Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, giận dữ coi trọng tiền bạc nữ nhân. Nhìn đến Trương Dịch quay người muốn rời khỏi, Trần Hiểu Lệ vội vàng đuổi đi theo. Trương Dịch, ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta. Ta một mực yêu đều là ngươi a. Nàng từ phía sau ôm chặt lấy Trương Dịch chân. Nước mũi một thanh, nước mắt một thanh khóc nói ra. Vừa mới cùng Thạch Phú Thành xé rách nửa ngày, nàng lúc này quần áo không chỉnh tề, tóc cũng rối bời, rất giống cái bà điên. Thế nhưng là lúc này nàng không có có tâm tư quản lý dung mạo. Bởi vì nàng biết một khi ở chỗ này bỏ qua Trương Dịch, nàng nhất định sẽ hối hận cả một đời. Nàng ở trong lòng đã đem chính mình mắng vô số lần. Làm sao cùng một chỗ lâu như vậy đều không nhìn ra Trương Dịch là cái ẩn hình phú hào. Chỉ cần làm nữ nhân của hắn, về sau liền có thể trở thành Thiên Hải thành phố lớn nhất thượng tầng xã hội danh viện, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cho nên, nàng bây giờ căn bản liền mặt cũng không cần. Vô liêm sỉ tới vãn hồi Trương Dịch, hy vọng có thể cảm động hắn, sau đó đổi lấy ưu việt sinh hoạt. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, đều là hắn đang câu dẫn ta. Hiện tại ta mới biết mình tâm lý yêu người đến tột cùng là ai. Ta vốn là nghĩ đến, coi như cùng hắn tại một khối, cũng muốn dùng tiền của hắn đến giúp đỡ ngươi. Ô ô ô, ngươi nhìn, ta đều như thế suy nghĩ cho ngươi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Nàng hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng đầu nhìn Trương Dịch. Hy vọng hắn xem ở chính mình như thế đáng thương phân thượng tha thứ chính mình. Trước kia cùng một chỗ thời điểm, chỉ cần mình một chảy nước mắt, Trương Dịch khẳng định sẽ tới hống nàng. Lần này nhất định cũng là như vậy. Ai biết, Trương Dịch lại một mặt ghét bỏ nhìn lấy nàng. Con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Là chính ngươi thấp hèn. Người ta mới đối động động ngón tay ngươi thì bò đi qua. Người khác không muốn rách dưới, ta cũng không muốn. Còn có, ngươi chính là cái ái mộ hư vinh nữ nhân. Cho tới bây giờ không có thay đổi. Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Trương Dịch muốn co cẳng rời đi, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Hiểu Lệ không biết xấu hổ như vậy. Vậy mà chết ôm lấy chân của hắn. Người thì nằm dạp trên mặt đất khàn giọng hô. Ta không cho ngươi đi. Ngươi không tha thứ ta, ta thì không buông tay. Ta là yêu ngươi. Ta yêu ngươi a, Trương Dịch. Nàng cũng biết, như thế bung ra tay núi vàng núi bạc nhưng là không còn. Tô Minh Ngọc ánh mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Làm nữ nhân, nàng so nam nhân càng xem thường loại này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Bảo an đến một chút. Khách sạn phục vụ nhân viên sớm liền phát hiện cái này động tĩnh. Nghe được Tô Minh Ngọc thanh âm về sau, lập tức tới mấy cái bảo an nhân viên. Tô Minh Ngọc chỉ Trần Hiểu Lệ lạnh lùng nói. Nơi này có người đang quấy rối, xin đem nàng khiêng đi ra. Tô Minh Ngọc cùng Trương Dịch thế nhưng là khách nhân tôn quý. Điểm này quản lý tự mình đã thông báo, cho nên mấy cái bảo an lập tức tới. Một người nhấc một cái cánh tay một cái chân cho nàng chống ra ngoài. Cho dù là dạng này, Trần Hiểu Lệ còn một mực tại hô to. Trương Dịch, ta là yêu ngươi đó a, van cầu ngươi tha thứ ta. Trương Dịch thấy được nàng cái này đáng thương lại đáng hận bộ dáng. Hai tay tùy ý cắm vào trong túi. Khóe miệng dương lên khinh miệt nụ cười. Ngươi thích tiền càng nhiều một chút đi. Thạch Phú Thành ở một bên run lẩy bẩy. Trương Tổng, Tô Thư Ký, ngài nhìn ta. Trương Dịch khoát tay áo. Trở về chờ xa thải tin đi. Nói xong, không chờ Thạch Phú Thành kêu khóc, liền để bảo an đem hắn cũng mang ra ngoài. Không có người không phận sự. Trong khách sạn an tĩnh rất nhiều. Dàn nhạc vẫn như cụ tấu lấy ưu nhã nhạc trương. Bọn họ vô cùng chuyên nghiệp. Mặc kệ nơi này chuyện gì xảy ra, đều không có đình chỉ trình diễn. Trương Dịch thở phào một cái, một mặt bộ dáng thoải mái ngồi trở lại trên ghế. Hắn nhìn thoáng qua rượu trên bàn đồ ăn, thân thủ đem cái kia bình giá trị hơn 1 triệu rượu vang đỏ mở ra, rót cho mình một ly. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch lúc này bộ dáng, có chút bận tâm tiến lên hỏi. Trương Tổng, ngài không có sao chứ? Trương Dịch ngẩng đầu, vừa vặn đối lên nàng tấm kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Thịnh thế tập đoàn băng sơn ma nữ, mỹ lệ, cao ngạo, có thể so với đỉnh cấp siêu mẫu dáng người cùng cái kia nữ vương giống như khí chất. Để bất luận cái gì gặp qua nàng nam nhân đều muốn ngừng mà không được. Trước đó Trương Dịch tâm lý chỉ muốn Trương Hiểu Lệ, không sao cả chú ý nhìn nàng. Lúc này cùng Trương Hiểu Lệ đã kết thúc, mới chú ý tới nàng là như thế mê người, mà lại trước mặt mình, cũng không giống nghe đồn bên trong như vậy băng lãnh. Thì hướng nàng vừa mới giả trang bạn gái mình lúc vũ mị hoàn toàn đó có thể thấy được. Nàng cũng có chính mình dí dỏm một mặt. Trương Dịch mỉm cười, ta tại sao có thể có sự tình. Ngồi đi, hôm nay cao hứng, bồi ta cùng uống chút rượu. Bữa cơm này thế nhưng là giá trị hơn mấy triệu. Nói thế nào cũng không thể lãng phí. Tô Minh Ngọc tại Trương Dịch trước mặt ngồi xuống. Trương Dịch cho nàng rót một chén rượu. C-H-E-R-S. Hai người đụng đụng cái ly, liền lấy yêu nhã đàn violon âm thanh cùng Shangri-La xa hoa hoàn cảnh. Chén rượu này uống phá lệ ngọt ngào. Trương Dịch ánh mắt có chút mê ly, đắm chìm trong loại này giật mình dường như cảnh tượng bên trong. Thế nhưng là vẻ mặt này rơi vào Tô Minh Ngọc trong mắt, lại tự hồ là đang bi thương một dạng. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch, hơi hơi nhíu mày. Sau đó nói, Trương Tổng, lấy ngài thân phận và địa vị, về sau có thể sẽ tìm tới so với nàng ưu tú hơn bạn gái. Cho nên, xin đừng nên vì thất tình mà buồn rầu. Trương Dịch nghe được câu này ngẩn người, lập tức mới phản ứng được. Tô Minh Ngọc vậy mà cảm thấy mình là vì Trần Hiểu Lệ sự tình không cao hứng. Nàng thật sự là quá coi thường chính mình. Đối với Trần Hiểu Lệ, Trương Dịch cũng không có đến yêu chết đi sống lại cấp độ. Tuy nhiên hai người có chút cảm tình, nhưng đó cũng là dừng lại tại lâu ngày sinh tình cấp độ này. Trước kia gia đình của hắn điều kiện đồng dạng, đối với nữ nhân cũng không dám quá bắt bẻ, cho nên muốn lấy tìm không sai biệt lắm nữ nhân ở một khối thì được. Đây cũng là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Cơ bản cũng là nhu cầu cuộc sống cùng sinh lý nhu cầu thỏa mãn là có thể. Từ đâu tới nhiều như vậy cảm tình? Hiện tại thiếu một cái ngại bần thích giàu Trần Hiểu Lệ. Nhưng hắn đã là ức vạn phú ông. Về sau có rất nhiều cơ hội tìm rất nhiều nữ nhân. Cao hứng còn không kịp đâu. Làm sao lại khổ sở? Hắn chỗ lấy vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ là bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy quá mức mỹ hảo. Để hắn cảm thấy có điểm giống như nằm mơ. Nghe Tô Minh Ngọc, hắn vừa cười vừa nói. Buồn giàu, mới sẽ không đâu. Được rồi, không muốn sách nữ nhân kia. Bình này Bách Thúy Trang Viên mùi vị không tệ. Chúng ta phải uống cái tận hứng. Hưởng thụ sinh hoạt, đây mới là Trương Dịch bây giờ muốn làm. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lúc này mới yên tâm. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dịch thời điểm, nàng thì có một loại bị hấp dẫn đến cảm giác. Tô Minh Ngọc cũng không rõ ràng loại cảm giác này là cái gì. Chỉ là bản năng muốn tiếp cận hắn một số. Cũng không hy vọng nhìn đến hắn khổ sở. Đến, Trương Tổng, hôm nay là ngươi thành vì tập đoàn chúng ta tổng giám đốc ngày đầu tiên. Ta chúc sự nghiệp của ngươi cố gắng tiến lên một bước. Về mặt tình cảm, cũng gặp được tốt hơn nữ nhân. Đừng gọi ta Trương Tổng. Trương Tổng, nghe khó chịu. Trong âm thầm ngươi thì kêu ta Trương Dịch đi. Nghe thân thiết một số. Cái kia, tốt a, Trương Dịch, Tô Minh Ngọc ngọt ngào cười một tiếng. Nàng và Trương Dịch là người đồng lứa. Trực tiếp kêu tên đích thật là thoải mái hơn một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.